Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, phải cẩn thận. Trong sân bóng, ác chiến giữa lúc say mê, nhưng sân bóng ở ngoài, rất nhiều lúc cũng là khói thuốc súng tràn ngập, làm điểm bàn ở ngoài chiêu, để đội khách thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, đấu trường trên không thể nào phát huy. Đây chính là ngoài sân thắng lợi, như vậy ví dụ nhiều không kể xiết. Kiếp trước, Quaresma có thể không ít nghe nói, vốn tưởng rằng Juve một ít fan bóng đá sẽ ở đội bóng thời khắc nguy cấp dũng cảm đứng ra cho Arsenal tìm điểm phiền phức, dù cho không làm cái gì chuyện quá đáng, coi như ở Arsenal ngủ lại khách sạn ở ngoài cả đêm chế tạo điểm tạp âm. Cũng có thể để Arsenal nghỉ ngơi không rất là. Nhưng ngày thứ hai Quaresma liền phát hiện, chính mình khả năng đánh giá thấp cổ động viên Juve đối với chính mình đội bóng nhà giàu thân phận. Kiêu ngạo, bọn họ khả năng xem thường với làm như vậy không phẩm sự tình. Bọn họ càng muốn để đội bóng ở đây trên đường chính chính chiến thắng đối thủ. Dù cho thua bóng, cũng phải thua quang minh chính đại. Juve quả nhiên có bóng tốt mê. Kiếp trước C, do gia nhập liên minh Juve, chưa chắc sẽ không có cổ động viên Juve ở hắn đánh vào đặc sắc móc câu lúc cho hắn vỗ tay nhân tố. Kết hợp lên, Quaresma đối với cổ động viên Juve cảm quan khá hơn nhiều. Trên thực tế, kiếp trước Quaresma đối với Juve vẫn có rất nhiều thành kiến. Một mặt Juve bóng phong xác thực có chút chậm gì gì. Xem ra thật giống không tức giận. Xem quen rồi Premier League nhanh tiết tấu đối kháng. Lại nhìn Juve thi đấu, người ở trước máy truyền hình đều muốn theo sốt ruột. Mặt khác, Calciopoli cũng làm cho Juve hình tượng xuống dốc không phanh. Người người gọi đánh, như vậy một nhánh đội bóng. Quaresma vẫn đúng là yêu thích không đứng lên. Nhưng sau đó hắn chậm rãi thay đổi cái nhìn, cũng nhìn ra cấp độ càng sâu một chút. Chí ít, cổ động viên Juve là vô tội, bọn họ vẫn như cũ là khỏe mạnh nhất fan bóng đá. Chí ít hắn sẽ không có bị đội khách fan bóng đá vỗ tay hỏi thăm quá. Hắn cũng đánh vào nhiều như vậy đặc sắc ghi bàn, không hẳn liền so với C, do tuyệt thế móc câu làm đến dễ dàng. Có thể bất kể là ở Porto vẫn là ở Arsenal, cũng không có đối thủ fan bóng đá cho hắn vỗ tay. Một cái nguyên nhân là chính mình hiện tại vị còn không bằng lúc đó C, do. Còn mặt kia, e sợ những người fan bóng đá sẽ không có cho đội khách ghi bàn cầu thủ cổ vũ ý thức. Có thể không suýt đối thủ, cũng đã là bọn họ miệng dưới lưu tình. Có lúc Quaresma cũng không nhịn được nghĩ. Nếu như Juve tương lai thật sự từ Calciopoli bên trong hoãn lại đây, chính mình ở Juve sân nhà đánh vào một cái tuyệt thế ghi bàn lời nói, cổ động viên Juve có thể hay không cũng cho mình xuất phát từ nội tâm tiếng vỗ tay. Nếu như thật sự có tiếng vỗ tay, như vậy Quaresma liền không một chút nào bài xích đến Torino đá bóng. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Capello biểu thị Juve đem sẽ dốc toàn lực ứng phó giành thắng lợi. Bọn họ vẫn như cũ có đào thải Arsenal thăng cấp bán kết cơ hội. Nơi này là sân bóng Alpi, là địa bàn của bọn họ. Bọn họ chắc chắn sẽ không để Arsenal cười rời đi. Có điều theo Wenger, Capello lời nói có điều là đi cái quá tràng. Dù sao hắn không thể nói thẳng Juve đã không có hy vọng chiến thắng. Nếu không thì còn chưa trực tiếp rối loạn bộ A. Juve có tin tức tốt, Net cùng Piero cũng có thể ra trận. Juve thủ phát thực lực tăng lên không ít. Mà Arsenal bên này, Campbell cùng tiểu Fabe bắp thịt đều có chút kéo thương. Bảo hiểm để Wenger đem bọn họ đều bài trừ ở danh sách lớn ở ngoài. Này tiêu đối phương trường, chỉ là đội hình ra sân bố trí. Rất nhiều người liền cảm thấy Juve đã mức độ lớn dẫn trước với Arsenal. Làm không cẩn thận thật sự có nghịch chuyển khả năng. không có chút hồi hộp nào gặp tiến vào đội hình ra sân Quaresma biết. Trên thực tế Campbell cùng tiểu Fabe thiếu trận, đối với Arsenal tới nói, ảnh hưởng kỳ thực cũng không có lớn như vậy. Campbell không ở, có Senderos thay thế bổ sung ra trận. Tuy rằng Senderos không đánh được Drogba, nhưng không động vào Drogba lời nói, hắn vẫn tính là không sai trung vệ. Wenger dạy dỗ đắc lực, Thụy Sĩ trung vệ tốc độ tiến bộ không một chút nào chậm. Cuộc tranh tài này nhạc dạo chính là phòng thủ phản công. Tiểu Fabe có ở hay không chàng cũng không có quá to lớn khác nhau. Ngược lại hắn năng lực phòng ngự cũng không tính được. Còn không bằng ở giữa sân để ba tên phòng thủ hình giữa sân xếp hàng ngang. Trực tiếp hoàn thành tuyến tính càn quét đây. Gilberto Silva, Flamini hơn nữa đội chủ lực biên giới cầu thủ Alexander Song. Này một cái hàng tiền vệ nếu như đánh trận địa chiến. Khả năng không hề sáng tạo tính có thể nói. Nhưng nếu để cho bọn họ phụ trách phòng thủ càn quét, vẫn là rất vật tận dụng. Bảo vệ, dù cho không ghi bàn, vẫn như cũ có thể đào thải Arsenal. Hơn nữa, ai nói Arsenal liền không thể đánh Juve phản kích. Ngược lại Quaresma đã tự tin tràn đầy. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nếm thử Champions League bán kết tư vị. Sân bóng Alpi, lúc trước làm nóng người bên trong Ibra thỉnh thoảng nhìn phía khác một khối một hiệp. Nơi đó, Arsenal cầu thủ chính đang làm nóng người. Chói mắt cực kỳ Quaresma cùng các đồng đội thỉnh thoảng phát sinh hài lòng tiếng cười. Một điểm cũng không có đem sân bóng Alpi sân nhà bầu không khí nhìn ở trong mắt. Không nhịn được có chút nhụt chí. Cuộc tranh tài này hắn còn định dùng chính mình tối biểu hiện xuất sắc ở Quaresma trước mặt chứng minh chính mình đây. Kết quả, chính mình lại không tiến vào đội hình ra sân. Piero khỏi bệnh trở lại, cùng Cheseguet tạo thành Juve hàng tiền đạo. Ibra liền chỉ có thể làm thay thế bổ sung ngồi ở trên băng ghế. Hiển nhiên, người Thụy Điển còn chưa là Capello ở trên hàng tiền đạo đệ nhất lựa chọn. Cũng không có cách nào ra trận, làm sao ở Quaresma trước mặt chứng minh chính mình. Ibra cực kỳ căm tức, có thể lại không có cách nào. Hắn thật không dám xem Capello oán giận. Italy giáo đầu thật giống như một cái bạo quân. Oán giận chính là muốn chết. Thậm chí, Ibra đều muốn đội bóng nhanh lên một chút mất bóng. Đến thời điểm cần phải tiếp tục tăng mạnh tấn công sức mạnh thời điểm, Capello tất nhiên sẽ làm hắn lên sân khấu. Đây là hắn muốn ra trận biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, nếu như Cheseguet hoặc là Piero bị thương hạ tràng, hắn cũng tương tự có thể ra trận. Có điều chuyện như vậy phát sinh độ khả thi cũng không hề lớn. Ngược lại hiện tại Ibra đều không sao được lại xuất hiện ở Quaresma trước mặt. Hắn chán ghét cái cảm giác này. Không đề cập tới Ibra kế vặt, Quaresma lúc này ánh mắt cũng đã đặt ở trọng tài trên người. Ngày hôm nay trọng tài chính là người Đức Fendo. Nhìn như rất chính phái một người trung niên, nhưng cũng không ai biết hắn ngày hôm nay có thể hay không là mang theo nhiệm vụ gì đến. Quaresma tin tưởng cầu thủ Juven, cũng tin tưởng cổ động viên Juven, nhưng hắn thực sự không tin ngu xuẩn Juve tầng quản lý. Ở lực thống trị cực kỳ mạnh mẽ dưới cục diện đều không quên đi khống chế thi đấu. Như vậy, ở kề bên đào thải biên giới, lấy móc ghi cầm đầu một đám người gặp thờ ơ không động lòng. Bọn họ có thể hay không trong bóng tối thu mua trọng tài, hoặc là thẳng thắn cùng UEFA cầu thả ở cùng nhau, đã nội định Juve đào thải Arsenal thăng cấp, không nên nhìn không gặp thế giới này vẻ đẹp, cũng không muốn đạn với phỏng đoán thế giới này hắc ám. Bởi vì có chút ác tha, là người căn bản không tưởng tượng nổi, không nhịn được muốn nhắc nhở đội hữu. Cuộc tranh tài này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Không muốn cho Juve cơ hội, thậm chí xét ở cướp bên trong đều làm hết sức không đi làm một hồi khiến người ta có cơ hội để lợi dụng được động tác,